Chế tạo hào môn, chương 681, phòng hộ rủi ro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vẫn còn một giải pháp thì Ninh Thần sẽ không đi vay tiền ngân hàng, không phải cô không muốn, nhưng triết lý của Hoắc Khải chính là công ty có tỷ lệ nợ càng thấp thì càng dễ tồn tại. Nói thẳng ra là nếu như đã có một dòng tiền dồi dào trong tài khoản của mình thì tại sao lại còn muốn vay tiền ngân hàng? Ngay cả khi vay tiền không có lãi thì số tiền nợ này cũng vẫn sẽ trở thành vật cản trên con đường phát triển của bạn. Chỉ cần bạn gặp khó khăn trong hoạt động hoặc chuỗi vốn bị đứt, một khi ngân hàng thúc giục bạn trả lại tiền, đó sẽ là đả kích cuối cùng nghiền nát mong muốn vực dậy của bạn. Vì vậy, Ninh Thần đến ngân hàng cũng chỉ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vì nếu thực sự không có cách nào để chống lại sự tấn công của tư bản nước ngoài thì cũng chỉ có thể tìm cách từ ngân hàng. Ngân hàng cũng rất sẵn lòng cho hy vọng mới vay tiền, không quan trọng lãi suất thế chấp hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hy vọng mới chịu ký hợp đồng tài khoản doanh thu thì sẽ rất dễ để thương lượng. Trong khi Ninh Thần đang đàm phán với ngân hàng, các công ty trong hệ thống hy vọng mới đã bắt đầu dục dịch hành động. Một số lượng lớn các hoạt động khuyến mại đã tràn ngập toàn bộ thị trường, tất nhiên, họ sẽ không thực hiện kiểu khuyến mại một cách quá tùy tiện mà vẫn tìm ra được những lý do phù hợp. Ví dụ, hôm nay là ngày 15 tháng 3 và người tiêu dùng trong nước được nghỉ lễ. Các hoạt động quảng cáo của hệ thống hy vọng mới được chọn vào ngày này để đảm bảo rằng không xuất hiện hàng giả và khách hàng không phải tham gia vào các hoạt động quá rườm rà phức tạp. Chương trình chiết khấu rất đơn giản, lợi ích cuối cùng chính là giá cả phải chăng dành cho khách hàng. Hơn nữa chương trình không phải chỉ trong một ngày, mà là kéo dài một tuần liền. Sau một tuần sẽ tổ chức bình chọn, nếu có trên 30 triệu lượt bình chọn hài lòng, thì thời gian giảm giá sẽ được kéo dài thêm một ngày nữa. Nếu có hơn 50 triệu lượt bình chọn hài lòng, thời gian giảm giá sẽ được kéo dài thêm 7 ngày. Nếu số lượt bình chọn vượt quá 100 triệu thì chương trình khuyến mãi sẽ gia hạn thêm một tháng nữa. Không sai, đây chính là chiến lược đầu tiên đến từ đội ngũ ứng phó của Giản Tư Tư. Bằng mọi giá, họ sẽ sử dụng các hoạt động khuyến mại trong một tháng để bù đắp vào sự ảnh hưởng của tư bản nước ngoài. Theo số liệu bán hàng hiện tại của hệ thống hy vọng mới, toàn bộ hệ thống đã bán được hàng trăm tỷ chỉ trong ngày đầu tiên khuyến mãi. Nếu chương trình thực sự được kéo dài thêm một tháng, con số đó sẽ lên đến mức vài ngàn tỷ. Một số tiền khổng lồ như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng để đối phó với sự tấn công của tư bản nước ngoài. Tư bản nước ngoài dường như không ngờ rằng hệ thống hy vọng mới sẽ sử dụng phương pháp này để phản công, vì phương pháp này cũng khiến cho hy vọng mới chịu thiệt hại không ít. Ban đầu bọn họ nghĩ rất đơn giản, biết rằng dòng tiền của hy vọng mới không nhiều bằng của mình nên bọn họ định mạnh tay sử dụng tiền để đàn áp. Nhưng hiện tại, hệ thống hy vọng mới đã sử dụng khoảng thời gian một tháng làm bước đệm để thu về được hàng ngàn tỷ tiền vốn, điều này không dễ đối phó. Do đó, vào ngày thứ bảy của cuộc tấn công, khi hệ thống hy vọng mới vừa thu về được gần 1.300 tỷ thì tư bản nước ngoài đã chuyển 5.000 tỷ vào nguồn quỹ trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5.000 tỷ này giống như một cơn lũ quét qua đến đâu là cỏ mọc không nổi đến đó. Trong tuần trước tư bản nước ngoài đã tích cực thực hiện các thương vụ mua lại nhưng không đạt được gì đáng kể ngoại trừ một vài công ty. Nói chính xác hơn, những người này đã cho bọn họ một câu trả lời rằng họ sẽ không phản bội lại hy vọng mới cho đến khi mọi chuyện thực sự ngã ngũ. Không thể tiếp tục thu mua tư bản nước ngoài, chỉ có thể tìm giải pháp ở nơi khác. Đầu tiên, bọn họ mua lại một số công ty đầu tư trong nước, sau đó tham gia vào thị trường thứ cấp dưới danh nghĩa của các công ty đầu tư này. Rồi bọn họ lại dùng một lượng lớn tiền mặt mua hàng loạt cổ phiếu của hệ thống hy vọng mới. Những người này đã nghiên cứu rất kỹ về hệ thống hy vọng mới. Các công ty mà bọn họ mua cổ phiếu đều là những công ty quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống, và họ đã nhắm đến khoảng 20-30 công ty. Tổng giá trị thị trường của các công ty này chỉ vào khoảng 2.000 tỷ. Cho dù có mua thêm cổ phiếu của 10 công ty nữa thì nguồn tiền của tư bản nước ngoài cũng chưa dùng hết. Điều khiến cho tư bản nước ngoài ngạc nhiên là chiến lược thâu tóm của bọn họ trên thị trường thứ cấp không mấy suôn sẻ. Đội ngũ của Giản Tư Tư đã có sự chuẩn bị cho vấn đề này từ lâu. Trước khi tư bản nước ngoài tràn vào, họ đã chi rất nhiều tiền mặt để mua lại cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. Cho nên bây giờ không còn quá nhiều cổ phiếu đang được lưu hành trên thị trường. Hầu hết các chip đều nằm trong tay của người phe mình. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các công ty trong hệ thống sử dụng gần hết tiền mặt, nếu như tư bản nước ngoài dịch chuyển mục tiêu vào lúc này thì họ cũng sẽ không còn khả năng chống đỡ. Do đó, sau khi thảo luận chặt chẽ, một số cổ phiếu đã được phát hành trở lại. Bọn tư bản nước ngoài rất kiêu ngạo, không những mua hết số cổ phiếu đó mà còn cho người thông báo đến Ninh Thần. Đừng tưởng rằng các người có thể dùng tiền để đánh cược, cho dù các người có nhiều tiền đi nữa thì cũng không nhiều bằng chúng tôi đâu. Các người có thể chịu được, chúng tôi càng có thể chịu được, nếu như có bản lĩnh thì cứ ở đó xem bên nào sẽ sụp đổ trước. So với sự ngạo mạn của tư bản nước ngoài, các công ty trong hệ thống Hy Vọng mới có vẻ yếu thế hơn một chút. Dự kiến hoạt động xúc tiến bán hàng trong một tháng sẽ không thu được lợi nhuận gì, giờ còn phải sử dụng tiền mặt trên thị trường thứ cấp, cho nên hoạt động hàng ngày của họ diễn ra rất khó khăn. Hơn nữa lần này Hy Vọng mới không trợ cấp gì cho họ, nếu như có thiện chí chiến đấu cùng Hy Vọng mới thì hãy tự nguyện chia ngọt sẻ bùi. Không tự nguyện thì cũng không ai ép buộc, muốn chiến đấu thì phải dựa vào chính mình. Cách làm của Hy Vọng mới đã gây ra tranh cãi đáng kể trong ngành. Nhiều người cảm thấy rằng tại thời điểm này, Hy Vọng mới nên chi đủ tiền để trợ cấp cho các công ty khác. Suy cho cùng thì những công ty này bị tấn công là vì Hy Vọng mới. Mấy năm nay Hy Vọng mới kiếm được rất nhiều tiền, chưa nói đến quá nhiều, ít nhất thì mấy trăm tỷ tiền mặt bọn họ hoàn toàn có thể chi ra. Vậy mà bây giờ bọn họ một đồng cũng không chi ra, thật không chút đáng mặt công ty lớn. Nhưng dù bên ngoài có nói gì đi chăng nữa thì Hy Vọng mới vẫn rất cứng cựa, tuyệt đối không chi ra một xu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy 20, 30 công ty trong hệ thống không có lựa chọn nào khác ngoài việc lần lượt đưa cổ phiếu của họ trở lại thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, họ dường như đã tăng giá lên một chút để bù lỗ. Nhưng theo dự báo của thị trường, ngay cả khi họ dồn hết chip về thì giá cũng chỉ có thể tăng tới 20 hoặc 30. Đối với tư bản nước ngoài thì đây không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Ngay cả khi giá tăng gấp đôi thì bọn họ vẫn có thể mua. Nhưng việc ngoài ý muốn của bọn họ chính là thị trường thứ cấp không hoàn toàn do các nhà đầu tư lớn quyết định, vì một nửa thị trường thuộc về các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn thích đầu tư theo kiểu sẽ liều mạng mua vào khi đoán rằng giá cổ phiếu sẽ tăng, và khi bán ra thì cũng rất tham lam, treo thẳng giá bằng với giá trần. Mua đi bán lại mấy lượt, giá cổ phiếu của công ty đã tăng lên rất nhiều. Chỉ trong một tuần, trung bình giá đã tăng hơn 30. Sự tăng giá nhanh chóng như vậy đã thu hút sự chú ý của các bộ phận có liên quan. Các bộ phận này gửi cho họ một văn bản hỏi xem họ có cần phải tạm đình chỉ giao dịch hay không. Hàng chục công ty này không đồng ý với việc đình chỉ, họ giải thích rằng đây là hoạt động kinh doanh bình thường. Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán nhận được phản hồi thì họ cũng không kiểm soát nữa. Nếu các người đã không cần thì cứ làm như vậy đi. Mặc dù hàng chục công ty này rất quan trọng trong hệ thống Hy Vọng mới, nhưng cũng không phải là không thể thiếu được. Điều quan trọng nhất là thị trường trong nước luôn chú ý đến sự tự do, cho dù có là tư bản nước ngoài, chỉ cần người ta sử dụng các phương thức đầu tư chính thống thì sẽ không có lý do gì để ngăn cản. Nếu không như vậy thì ai dám làm ăn ở đây nữa? Khi chương trình khuyến mãi bước vào giai đoạn cuối của tuần thứ 3, giá cổ phiếu đã tăng hơn 60. Và số chip của mấy chục công ty này đã được mua hơn một nửa. Về cơ bản, hầu hết các chip đều đã nằm trong tay tư bản nước ngoài. Cùng lúc đó, những lời đồn đại bắt đầu lan truyền rằng hàng chục công ty này không thể chịu được áp lực cộng với việc Hy Vọng mới không muốn họ bị thâu tóm, vì vậy họ sẽ tìm cơ hội tuyên bố phá sản. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là kiểu gặp chút sóng gió thì đã vội vàng bán đi cổ phiếu của mình. Dù sao bây giờ bán đi cũng có thể kiếm được ít nhất mười mấy 20 điểm, có thể tránh được rủi ro lớn, tại sao lại không làm chứ? Sau khi mua vào cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tư bản nước ngoài đã có thể kiểm soát thị trường. Hơn nữa, các thương vụ mua lại rầm rộ của bọn họ trên thị trường thứ cấp cũng đã dần dần trở thành cưỡng chế thu mua, đó chính là giới hạn cuối cùng. Khi tuần thứ tư đến, sàn giao dịch chứng khoán cuối cùng đã đình chỉ giao dịch của mấy chục công ty này, lúc bấy giờ họ chỉ còn lại chưa đầy 1.5 số chip trong tay. Lý do đình chỉ rất đơn giản, bởi vì việc mua lại cổ phần đã chạm vào giới hạn của quy tắc cưỡng chế thu mua, nên kế hoạch tổ chức lại sẽ được thiết lập. Nhưng bất ngờ là, việc tạm ngưng không kéo dài lâu, và nó tiếp tục trở lại chỉ sau 2 ngày. Bởi vì các công ty bên kia vẫn đang phủ nhận việc bị thu mua, điều này không phù hợp với các quy tắc. Cách chương.